Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 504, cho điểm phong ba. Thượng, truy đuổi hung, tại 2017 năm tháng 1 ngày 1 trong nước viện tuyến chính thức chiếu phim. Tại bên trong rạp chiếu phim tuyến dãy mảnh là 17.5%, chỉ đứng sau Hollywood mảnh lớn, Liệt Hỏa Anh Hào. Như vậy dãy mảnh tương đối cao. Muốn biết rõ cùng thời chiếu phim sản phẩm trong nước mảnh, Ta Nghĩ Là Yêu Ngươi Một Lần, cùng tạm thời diễn viên, theo thứ tự là 12.7% cùng 11%, cùng truy đuổi hung, không kém ít. Nhưng ở mặt khác hai đại viện tuyến bên trong, tình huống lại phản lại. Này hai bộ phim dãy mảnh tất cả đều vượt qua truy đuổi hung. Chân chính chiếm đi đầu to còn là Liệt Hỏa Anh Hào. Nguyên đán cùng ngày, có được đại minh tinh đội hình Liệt Hỏa Anh Hào, bắt lại 1.67 ức đầu ngày phòng bán vé. Ta Nghĩ Lại Yêu Ngươi Một Lần, 3.850 vạn. Tạm thời diễn viên, 2.544 vạn. Mà, truy đuổi hung, lấy 2.765 vạn phòng bán vé. Xếp hạng nguyên đán ngày đó trong nước phòng bán vé bảng vị thứ 3. Như vậy phòng bán vé thành tích vô cùng mắt sáng. Muốn biết rõ, truy đuổi hung, đầu tư mới chỉ là 2.000 vạn. Cộng thêm hậu kỳ tuyên truyền cũng sẽ không vượt qua đầu ngày phòng bán vé. Hồi bản hiển nhiên không có cái gì lo lắng. Đối với truy đuổi hung, chế tác phương cùng xuất phẩm phương Tinh Mộng Truyền Thông mà nói, đã là thật lớn thắng lợi. Nghiệp giới đối với cái này phổ thông cái nhìn là bộ phim này dính La Khải cùng Mạc Lam chuyện xấu. Quang, nếu như không phải là chiếu phim trước hai người tình cảm lưu luyến bị người cho hấp thụ ánh sáng. Thượng cấp mảnh, thành thật là lấy không được 2.000 vạn cộng dự vé phòng. 2.765 vạn đầu ngày phòng bán vé không vượt ra ngoài dự liệu. Nhưng cuối cùng có thể đạt tới cái dạng gì cao độ, còn phải nhìn người xem danh tiếng cùng thị trường phản ứng. Tính đến nguyên đán vào lúc ban đêm 11:30 phân, truy đuổi hung tại cao su thụ trên mạng cho điểm nhân số là 5.750 người. Cho điểm là 8.1, đề cử chỉ số là 3 viên rưỡi cao su quả, tối cao 5 khỏa, thuộc về ưu tú cấp bậc. Cao su thụ mạng lưới là trong nước một nhà cỡ lớn cộng đồng trang web. Lấy sách vở ảnh âm lập nghiệp, cung cấp về sách vở, điện ảnh, âm nhạc đều thông tin tác phẩm, bất luận miêu tả còn là bình luận đều từ người sử dụng cung cấp. Có được vượt qua 1 ức người sử dụng, cao su thụ mạng lưới điện ảnh và truyền hình cho điểm ở trên trình độ rất lớn có thể phản ứng người xem danh tiếng. Nhất là tại người trẻ tuổi quần thể trong có lấy tương đối lớn lực ảnh hưởng. Nhưng là có thiên văn nghệ hóa, tiểu chúng hướng đặc điểm. Ví dụ như bắp rang điện ảnh cho điểm phần lớn rất thấp. Dù cho phòng bán vé vài tỷ cũng không ngoại lệ. Bởi vậy cao su thụ mạng lưới cho điểm cùng vé xem phim phòng không có trực tiếp quan hệ. Không phải nói cho điểm thăng chức phòng bán vé cao, phản lại cũng không thành lập. Chủ yếu phản ứng một bộ phận xem ảnh quần thể thưởng thức khuynh hướng. Đối với truy đuổi hung, bộ phim này, cao su thụ mạng lưới, cao su quả, nhóm cầm chính diện đánh giá ý kiến tương đối nhiều. Rất xuất sắc một bộ phim, không phải là làm ẩu lừa gạt tiền hàng. 4 khỏa cao su quả đề cử, khó được thấy được như vậy lương tâm sản phẩm trong nước mảnh. Đáng tiếc đề tài hạn chế. Phòng bán vé đoán chừng sẽ không rất cao. Tuy không phải là La Khải fan hâm mộ, nhưng nhất định phải thừa nhận, hắn hành động vượt quá Ta Nghĩ, giống như đồng ý trên lầu quan điểm. La Khải hành động vô cùng khen, nhìn hắn liền giá trị hồi phiếu giới. Rất xem được không? Ta cảm giác bình thường thôi à. Có cảm giác thuyết giáo hương vị. Cá nhân cảm giác cũng không tệ lắm. 3 khỏa cao su quả đề cử a. Bộ phim này là năm mới một kinh hỉ. Chấm ngoặc kép, mà so sánh truy đuổi hung, cao su quả nhóm đối với cùng thời chiếu phim mặt khác ba bộ phim lại không có khách khí như vậy. Đầu ngày phòng bán vé Ngạo Thị Quần Hùng không thể địch nổi Liệt Hỏa Anh Hào, cũng chỉ có 5.6 phân, hai khỏa cao su quả đề cử. Ta Nghĩ Lại Yêu Ngươi Một Lần, đạt được 6.2 phân, hai khỏa nửa cao su quả đề cử. Chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp cách. Thanh Xuân Tình Yêu Mảnh tại trên thị trường từ trước đến nay có hiệu triệu lực. Đặc biệt là tại đoạn ngày nghỉ, tình lữ người xem thích lựa chọn cái này hình phiến tử quan sát. Nhưng là tồn tại cùng chất hóa nghiêm trọng vấn đề. Ta Nghĩ Lại Yêu Ngươi Một Lần, liền vô cùng điển hình. Chuyện xưa tình tiết khuôn sáo cũ không có gì ý mới. Bất quá bởi vì diễn viên đội hình tương đối cường đại. Cho nên cứ việc danh tiếng không tốt, phòng bán vé còn là không sai. Thảm nhất là đồng dạng có không ít minh tinh gia nhập liên minh, tạm thời diễn viên. 3.8 đánh giá phân quả thực là tai nạn. Bộ phim này tại cao su thụ trên mạng có thể nói là ác bình luận như thủy triều. Cái gì thứ đồ hư a? Càn rỡ, vừa mới xem ảnh trở về, chỉ muốn nói không có nát nhất, chỉ có càng nát. Buổi tối mang bạn gái nhìn, vốn muốn nhìn Liệt Hỏa Anh Hào, không có phiếu lại không muốn đợi, liền nhìn bộ phim này. Kết quả thấy được một nửa liền xuất ra, quá nát, thêu dệt vô cớ nội dung cốt truyện không hề có logic đáng nói. Một đám đồ cứt đái cái rắm minh tinh cười hi hi. Thật sự là phục, mấy trăm năm trước nát ngạnh vẫn lấy ra chơi. Quả thật vũ nhục chỉ số thông minh. Phiền toái muốn chút tân tiết mục ngắn hảo ba. Bộ phim này chính là lừa gạt tiền. Chấm ngoặc kép, cao su thụ mạng lưới cho điểm cao thấp, tuy không có nghĩa là vé xem phim phòng cao thấp. Nhưng có đôi khi cũng là có thể chống lại. Đến ngày hôm sau tháng 5 ngày 2, tạm thời diễn viên, vẻn vẹn chỉ lấy đến 1.340 vạn. Tương đương với chém ngang lưng. Đây là danh tiếng đại phôi trực tiếp nhất thể hiện. Đem so sánh ra, Truy Đuổi Hung, phòng bán vé là 2.120 vạn. Chiếu phim 2 ngày luôn phòng bán vé tính gộp lại tiếp cận 5.000 vạn. Dựa vào phòng bán vé phân thành sẽ thu hồi phân thành. Đằng sau toàn bộ đều lợi nhuận thuần. Đối với một bộ bên trong tiểu đầu tư, Thiên Giọng Chính phong cách điện ảnh mà nói, cũng coi là một cái tiểu tiểu kỳ tích. Truy Đuổi Hung tại cao su quả mạng lưới cho điểm nhân số gia tăng nhiều gấp mấy lần. Cho điểm cũng hạ thấp đến 7.9, đây là rất bình thường. Mà, tạm thời diễn viên, cho điểm cư nhiên thảm té 2.4, cái này, tạm thời diễn viên, xuất phẩm phương liền ngồi không yên. Lập tức cộng thêm tuyên truyền độ mạnh yếu. Tháng 5 ngày 3, tạm thời diễn viên. Diễn viên chính Vương Hồng Bản tại cá nhân blog thượng phát trương văn vẻ mũi nhọn trực chỉ cao su thụ mạng lưới, cho rằng cao su thụ mạng lưới cho điểm tồn tại cực vấn đề lớn. Có người vì thao túng hiểm nghi, đối với người tiêu thụ tạo thành nói dối, yêu cầu cao su thụ mạng lưới sửa chữa cho điểm quy tắc. Hướng tạm thời diễn viên, kịch tổ nhận lỗi bồi thường. Đồng thời giữ lại tiếp sau bắt đền quyền lợi. Vương Hồng vốn là chứ danh hài kịch diễn viên, tướng thanh, hát hài hước, châm biếm, tiểu phẩm khúc nghệ giới đại gia cấp nhân vật. Blog fan hâm mộ 3.700 vạn. Tại trong vòng giao thiệp rộng hiện bằng hữu đông đảo. Tạm thời diễn viên là hắn tự biên tự diễn lại chính mình diễn viên chính đầu bộ phim. Muốn mời rất nhiều trong vòng hảo hữu gia nhập liên minh tham gia diễn. Cá nhân hắn cũng vì này đầu tư mấy ngàn vạn. Kết quả bộ phim này vừa mới chiếu phim, phòng bán vé liền bày biện ra tuyết lở xu thế. Cuối cùng có thể hay không thu hồi thành phẩm đều có vấn đề. Đối với Vương Hồng Bản mà nói không thể nghi ngờ là mất mặt lại ném lót bên trong áo hay chăn. Thẹn quá hóa giận cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng hắn như vậy ngôn từ kịch liệt địa trực tiếp phá oanh cao su thụ mạng lưới. Lập tức ngay tại trên mạng nhấc lên rất đại phong ba. Nhanh chóng leo lên blog trang đầu nhiệt độ bảng. trở thành giải trí tin tức tiêu điểm sự kiện, mà ở Vương Hồng bản này chương, hịch văn, bên trong, vẫn ám chỉ một vị đối thủ cạnh tranh sau lưng mấy chuyện xấu. Liều Mạc Lăng Xê không nói, vẫn vận dụng thủy quân tự soát khen ngợi cũng cho đối thủ soát ác bình luận. Mười phần đáng giận, tuy Vương Hồng vốn không có nói thẳng ra vị này đối thủ cạnh tranh danh tự. Nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra hắn chỉ trích đối tượng là ai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.